Ra, Trương Trung hừ một tiếng từ lỗ mũi, hỏi. Khai chưa? Hàn Bính giọng đầy căm hận nói. Ra tên keo kiệt danh bất hư truyền, tên tiểu tử ngài kính đó liều mình không buông tha tiền, tới bây giờ đều không chịu khai. Ánh mắt Trương Trung mãnh liệt trở nên châm chọc giống như lợi hại đứng lên. Y chậm rãi bước tới trước mặt người đầu tiên bị treo cổ trên cây, nói. Tạt cho hắn ta tỉnh lại. Hòa, một chậu nước lạnh tạt xuống, giống như hàng vạn kim châm vào cơ thể. Ngài viên ngoại co quắp người lại từ từ tỉnh lại. Trương Trung cười mà như không cười nói. Ngài viên ngoại ta nói ngươi sao vẫn cố chấp như vậy? Không phải là một cây san hô thôi sao? Không lo ăn không lo mặc chết không buông tay là chuyện gì vậy? Bãi san hô đỏ cao bảy thước đây chính là bảo vật khác thường, là thứ mà thương nhân như ngươi xứng có sao? Đó là mầm tai họa đấy. Trương Trung chỉ hai tay lên trời, cười gian xảo nói. Đường kim hoàng thượng sắp nạp phi rồi, chúng ta muốn hiếu kính với hoàng thượng. Hoàng thượng gia giàu có bốn biển, còn thiếu thứ gì chứ? Không phải mang chút vật quý để hoàng thượng vui sao? Cho ngươi biết, loại san hô này ra nhất định phải có thức thời thì ngươi mau giao ra đi. Ngài kính cười thảm một tiếng nói. Họ Trương, tiền của nhà ta tất cả đều đã bị ngươi cướp đi rồi, cửa hàng, thương hiệu của ta cũng đều đổi thành tên của ngươi rồi. Bây giờ ngoài ngôi nhà nát và mấy trăm khoảnh đất đó ra đã không còn gì có thể cho ngươi để ý tới nữa rồi. Ngươi nghĩ kế, góc chuyện audio.com, lại nghĩ ra cái san hô đỏ gì đó. Ông trời ơi, cuộc đời ta cũng chưa từng nhìn thấy loại san hô đỏ cao bảy thước đó, rốt cuộc là ngươi muốn cái gì? Muốn bịp ta, lẽ nào nhất định muốn ép chết cả nhà mới được? Cách Trương.